Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 217. Chương 217. Đó là cái quỷ gì đồ vật? Loki thanh âm đột nhiên truyền đến. Vừa mới bị kia một phát đạn pháo hấp dẫn lực chú ý mọi người. Ánh mắt tất cả đều theo Loki tầm mắt vọng qua đi. Bởi vì khoảng cách có chút xa. Coulson, Hawkeye đám người còn ở híp mắt, coi cự viễn siêu người thường Caesar cùng Peter lại đồng thời mở to hai mắt. Người máy bọc giáp, Peter theo bản năng nói. Hình như là người máy, Caesar theo sát sau đó nói. Tony chuyển hướng Friday, thấp giọng nói. Friday, vệ tinh hình ảnh có thể tiếp tiến vào sao? Jarvis tuy rằng vẫn luôn cùng bên này vẫn duy trì thông tin. Bất quá, nó tinh lực chủ yếu vẫn là dùng ở vội vàng cùng Ultron tranh đoạt lầu năm góc quyền khống chế mặt. Trên, quỷ biết nước Mỹ quốc phòng bộ lại đã xảy ra cái gì? Không lâu trước đây mới xuất hiện một lần lầu năm góc quyền khống chế suýt nữa bị Ultron cướp đi sự. Cố, kết quả không vài ngày sau, liền lại tới nữa một lần. Có thể, Friday động tác cũng thực mau. Tony giọng nói vừa mới rơi xuống, Friday liền đã đem cách đó không xa đang nhanh chóng lại đây Ultron quân đoàn hình ảnh phóng ra. Là một đám Ultron, Tony tức khắc đảo hút một ngụm khí lạnh. Ở đây những người này chung, nếu là luận đối Ultron hiểu biết, tự nhiên cũng chỉ có hắn. Nhưng là, liền tính là lúc trước chế tạo ra Ultron Tony, đều hoàn toàn chưa từng nghĩ đến. Đối phương thế nhưng làm ra nhiều như vậy phục chế thể. Kể từ đó, vừa mới Jarvis hoang mang cũng liền có đáp án, là phục chế thể, Tony lập tức ý bảo Friday đem hình ảnh cùng tin tức chia Jarvis. Nhắc nhở nó nói, Ultron phục chế nó chính mình nguyên số hiệu, chỉ sợ, còn phục chế không ngừng một phần, Friday cảm thấy chính mình số hiệu đều bị cả kinh muốn tạp châm. Chết tuần hoàn. Khó có thể tin nói, nó dùng chính mình phục chế ra tới hoàn chỉnh trí tuệ nhân tạo. Liền tính trước mắt sẽ hoàn toàn dựa theo nó mệnh lệnh hành sự. Nhưng là, những cái đó phục chế thể đều có chính mình độc lập ý thức. Về sau chính là chưa chắc còn sẽ tiếp tục như vậy. Ultron nó thật sự điên rồi sao? Caesar trong sáng dễ nghe thanh âm đột nhiên cắm tiến vào. Ultron cuối cùng mục đích là hủy diệt nhân loại, phục chế thể mất khống chế cùng không, đều không ảnh hưởng nó cuối cùng mục đích liền tính Ultron quân đoàn phát sinh hao tổn máy móc. Nhưng là, ở chúng nó cho nhau công kích trong quá trình, giống nhau sẽ cho nhân loại chung quanh mang đến ngăn bất tận tai nạn. Peter buột miệng thốt ra hỏi, kia hắn hiện tại là muốn làm cái gì? Hủy diệt Gotham. Caesar không phụ trách nhiệm phỏng đoán nói. Cùng lúc đó, vừa mới kia đống đại lâu bên trong, còn ăn mặc Batman nguyên bộ trang bị Bruce Wayne cũng đột nhiên đứng lên. Hắn cùng Constantine đứng chung một chỗ, cắt cao nhìn chằm chằm trong hình Ultron quân đoàn bí mật xuất hiện ở thành phố Gotham. Hơn nữa, lấy Caesar đám người vì tâm, hướng bốn phía phóng xạ tính bắt đầu phá hư. Đó là cái gì? Ngay cả Constantine đều kinh ngạc hơi hơi mở to hai mắt. Người máy quân đoàn, Batman hiện tại nhưng vô tâm tư quản kia đến tột cùng là gì đó vấn đề. Hắn ấn đường thật sâu ninh khởi, bay nhanh nói, những cái đó người máy sẽ hủy diệt Gotham. Loại này đại quy mô hành động, cơ hồ đã xưng được với là chiến tranh rồi. Cùng phía trước ở thành phố Gotham đầu đường phát động khủng bố tập kích Poison Ivy hoàn toàn không. Phải một cái mặt sự tình, thậm chí còn, ngay cả thành phố Gotham vùng ngoại thành ác khầm bệnh viện tâm thần trung giam giữ kia một số lớn. Siêu cấp tội phạm, bọn họ cũng gần chỉ là ở hữu hạn trong phạm vi tiến hành nguy hiểm phạm tội sự kiện. Mà phi Ultron quân đoàn hiện tại làm được như vậy có thể nói là càn quét chiến tranh hành vi. Khi nói chuyện, Batman đã từ đại lâu xông ra ngoài. Bruce. Constantine hô một tiếng, lại đuổi theo hai bước, nề hà hắn hiện tại chỉ có thể dùng chân đi đường. Lại sao có thể truy thượng hạng nặng trang bị Batman? Constantine sắc mặt xanh trắng đan xen. Một lát sau, hắn rốt cuộc đem tâm một hoành, cũng từ trong văn phòng xông ra ngoài. Dưới tình huống như vậy, mỗi một đống cao lầu tùy thời đều có bị tạc hủy nguy hiểm. Constantine không có cưỡi thang máy, mà là theo thang lầu an toàn thông đạo, tận lực mau hướng Batman đi trước phương hướng đuổi theo qua đi. Còn có chút không có thể thích ứng được cái này biến cố tử thần hơi hơi chênh lăng. Theo bản năng đi theo Constantine mặt sau, cũng vuông góc xuống phía dưới phiêu đi xuống. Lúc này, phía trước từ Arkansas châu bay đi New York, lại tao ngộ ngoài ý muốn mà chỉ có thể bách hàng ở thành phố Gotham kia giá phi cơ. Đứng mũi chịu sào trở thành chiến đấu nhất trung tâm Mersil còn ở hỗ trợ phối hợp an bài điều hành. Hàng không công ty nhân viên công tác, tính cả chưa rời đi nơi này một ít phi cơ hành khách tất cả đều phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Bọn họ một mảnh hỗn loạn chạy vội, chạy trốn, đã mặc xong rồi Iron Man chiến giáp Tony, bị phong xốc lên đỉnh đầu mũ lưỡi chai Captain America Roger. Đem trong lòng ngực tạc mao tiểu nít rồ cũng nhét vào Alex trong tay hơn nữa lộ ra máy móc cánh. Tay Bucky, này ba vị siêu cấp anh hùng đã phấn đấu quên mình vọt tới chiến đấu đằng trước. Hawkeye cùng Coulson, một cái đang ở phối hợp khắp nơi tình báo. Một cái khác còn lại là bay nhanh cùng SHIEL, DH chứng đầu Nick Fury cục trưởng lấy được. Liên hệ, thỉnh cầu chi viện, Loki nhưng thật ra liền an an tĩnh tĩnh đứng ở bên cạnh. Yên lặng nhìn Ultron quân đội cùng nhân loại phương diện siêu cấp anh hùng phát sinh chiến đấu. Hắn hơi hơi nhướng mày, mang theo loại sự không liên quan mình cao cao treo lên tùy ý cùng thản nhiên. Này đó người máy chính là Ultron. Loki quay đầu nhìn về phía duy nhất một cái quan hệ tuy rằng giống nhau, nhưng là tốt xấu còn có thể nói thượng lời nói Caesar hỏi. Caesar gật gật đầu. Không sai, còn cố ý hỗ trợ bổ sung một câu. Cấp Ultron tìm việc nói, cũng chính là cuối cùng một cái gặp qua tâm linh đá quý. Hơn nữa bởi vì đạt được nhanh chóng tiến hóa trí tuệ nhân tạo, Loki ân, một tiếng. Hắn đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Ultron quân đoàn những cái đó người máy. Nhưng là, trong lòng đến tột cùng nghĩ tới cái gì, lại làm người trong khoảng thời gian ngắn cũng nắm lấy không ra. Alex cùng kia rốt cuộc chỉ là những người này chung duy nhị hai cái bình thường sinh viên. Này đối nhi tiểu tình lữ một người trong tay ôm một con mèo. Bởi vì khẩn trương cùng bất an, sắc mặt đều là đồng dạng không hề huyết sắc tái nhợt. Ultron quân đoàn lần này như thế kiêu ngạo xuất hiện ở thành phố Gotham. Chính là đánh trực tiếp đem thác bọn họ toàn bộ đánh chết mục đích. Này đó người máy quy mô cùng động tĩnh thật sự là quá lớn. Theo một đống lại một đống đại lâu bị phá hủy, vô số người thường hoặc là khóc kêu, hoặc là thét chói tai chạy trốn, ý đồ tránh đi loại này thật lớn nguy hiểm. Mercil Caesar trước sau đứng ở chiến trường nhất trung tâm. Vì che chở tương đối sức chiến đấu tương đối bạc nhược vài người. Đến nỗi Peter, vì cứu người, dưới tình thế cấp bách, hắn cơ hồ đều không rảnh lo che giấu chính mình thân phận. Vẫn là Caesar trực tiếp đem vừa mới Captain America kia đỉnh bị sốc phi mũ lưỡi chai nhặt lên. Trực tiếp khấu ở Peter trên đỉnh đầu, thấp giọng dặn dò một câu nói, liền tính ra không kịp thay quần áo, cũng muốn đem khăn trùm đầu mang lên. Ngoặc kép, Peter bay nhanh gật gật đầu. Mặc kệ thành phố Gotham địa phương tòa thị chính xưa nay có bao nhiêu hắc ám cùng sao sao. Xuất hiện bị người máy đại quân công kích tình huống lúc sau. Chính phủ nhân viên công tác ở một mảnh trong hỗn loạn. Khó được bày ra ra nhỏ tí tẹo chính diện hình tượng. Ít nhất, vì thành phố Gotham tồn tại cùng chính mình sinh mệnh an toàn suy nghĩ. Bọn họ đến trước tiên đem nguy hiểm tình huống hướng Nhà Trắng đăng báo. Hơn nữa xin quân đội xuất động, bên kia, đương khoác áo gió ở cuồng phong gào thét chung phần phật mà đến Constantine rốt cuộc vọt tới. Caesar bọn họ nơi chiến cuộc trung tâm khi, trước tiên một bước Batman sớm đã gia nhập cùng Ultron quân đoàn chiến đấu. Đứng ở Caesar phía sau Alex cùng hắn trong lòng ngực tiểu nít rồ nhịn không được đồng thời đánh. Cái dùng mình, tiểu Nitro là bởi vì cùng Caesar Lee đến thân cận quá. Tuy rằng hôm nay tình huống đặc thù, bởi vì Ultron quân đoàn tồn tại, cùng Caesar cách khá xa càng thêm nguy hiểm mơ siêu đến nỗi Alex. Vốn là không hề huyết sắc trên mặt càng là một mảnh lệnh nhân tâm giật mình kinh hoàng bất an. Chết, tử thần, hắn cả người một cái run run, theo bản năng lẩm bẩm nói. Ân, Caesar ngẩng đầu, cùng Constantine ngắn ngủi nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau. Quyết đoán làm lơ rớt hắn, sau đó liền đem ánh mắt dừng ở Constantine phía sau tử thần trên người. Alex còn ở cả người đánh rung mình, Caesar lại tức khắc trước mắt sáng ngời. Hắn trực tiếp bước đi qua đi, một bên bắt được tử thần cho dù dài quá nửa thanh. Lại vẫn như cũ tàn phá áo choàng, tới giúp một chút, nhìn đến Caesar phẳng phất ở trên hư không trung tùy tiện bắt một phen. Nhưng mà, theo hắn lòng bàn tay, một đoạn lộ ra vài phần cũ kỹ cùng nguy hiểm màu đen tàn phả áo choàng thực mau liền từ trong không. Khí hiển lộ ra hành tích tới, liền đứng ở bên cạnh Constantine quay người lại, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hắn lần đầu tiên cẩn thận mà kinh sợ nhìn chằm chằm Caesar. Đồng dạng đã nhận ra tử thần tồn tại Alex vừa mới cũng đã ở dùng mình. Lúc này đột nhiên nhìn đến. Caesar trong tay, tử thần thế nhưng hiển lộ ra hành tích, Alex tức khắc càng là trước mắt tối sầm, hàm răng đều ở đi theo phát run, vô ý thức ôm sát trong lòng ngực tiểu Nitro, bị tạc mau tiểu Nitro hồ vẻ mặt cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Ultron quân đoàn đều là trí tuệ nhân tạo người máy, này đó máy móc thân thể bản thân lực lượng cường đại, lại so nhân loại muốn rắn chắc quá nhiều. Chúng nó trình tự bên trong, thường thường còn mang theo không màng tất cả điên cuồng. Rõ ràng vài cái siêu cấp anh hùng đều cơ duyên xảo hợp tiến đến nơi này. Ngay cả nước Mỹ tinh thần đại biểu, Captain America Steve Rogers đều như là đã từng đệ nhị thế chiến giống nhau. Cùng hắn chiến hữu Bắc Kỳ chiến đấu ở mưa bom bão đạn tuyến đầu. Phụ cận đóng quân còn ở tới rồi trên đường. Thành phố Gotham cho dù là toàn Mỹ phạm tội suất tối cao thành thị chi nhất tội ác chi đô. Kia cũng là gần ngàn vạn dân cư đại đô thị. Ultron có thể không màng tất cả tranh đoạt đạn hạt nhân. Đạn đạo quyền khống chế. Tùy ý hủy hoại thành phố này. Nhưng là, Mỹ sao sao phương không trung trọng hỏa lực chi viện cùng với viễn trình đạn đạo lại căn bản không có. Khả năng tùy tiện hướng tràn ngập bình thường thị dân chính mình thành thị thượng ném mơ siêu đủ. Loại điều kiện hạn chế dưới, lại có cách xa hỏa lực đối lập trước mặt, Caesar tự nhiên chỉ có thể sáng tạo khác người. Một phen nhéo đột nhiên đi theo Constantine cùng nhau toát ra tới tử thần. Các loại tử vong ngoài ý muốn. Mau mau mau, tới giúp một chút, Caesar bắt lấy tử thần nói. Đối mặt vẫn luôn có thể nhìn đến chính mình Caesar, tử thần nghẹn đến mức mặt đều đỏ, cùng hắn nắm nửa ngày chính mình tử thần áo choàng, cũng không có thể nắm quá Caesar sức lực, không thể không nói, tuy rằng mắt thấy Caesar tựa hồ vô dụng nhiều ít sức lực. Nhưng là, tử thần chính là vi diệu cảm thấy, nếu chính mình lại tiếp tục nắm nói, chính mình thật vất vả mới chữa trị đã trở lại nửa thanh tàn phả áo choàng. Phòng trưng liền phải lại một lần bị xé đến càng nát. Sau một lúc lâu, tử thần rốt cuộc một bên túm màu đen áo choàng một bên đứt quãng mở miệng nói. Ngoặc kép, ta có cái điều kiện, làm ta hỗ trợ nói. Các ngươi không thể lại dùng camera chụp ta, Caesar sửng sốt một chút. Chúng ta, cái này, nhóm chỉ chính là ai? Ta chỉ có thể bảo đảm ta không bao giờ chụp ngươi. Nghẹn khí đỏ mặt tử thần nhìn hắn, hảo sau một lúc lâu, rốt cuộc cúi đầu thanh âm cực nhẹ nhỏ giọng hàm hồ nói. Ngoặc kép, kia cũng thành đi tử thần cân nhắc, dù sao cẩn thận ngẫm lại, chính mình ở nước Mỹ thời điểm, cũng chỉ có Caesar cầm di động chụp quá nó rất nhiều lần. Hơn nữa mỗi lần đều thành giống, đến nỗi lần trước ở Anh Quốc cái kia quýt đích chuôn cắp trên sân thi đấu gặp được kia một đám đối. Chính mình chỉ trò trò hơn nữa tò mò vây xem người xa lạ. Tử tử thần xác thật không ở nơi khác lại đụng tới bọn họ. Trốn tránh điểm là được. Đúng lúc này, vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt Loki, vừa mới đem chính mình mang lại đây kia một chồng thư đặt ở phi cơ trực thăng. Kết quả hiện tại liền trơ mắt nhìn đến kia giá phi cơ trực thăng bị một viên bom cấp tạc rớt. Trong nháy mắt trầm mặc lúc sau, Loki nháy mắt phát điên, hướng về phía Ultron quân đoàn đám kia đáng chết người máy toát ra liên tiếp tiêu âm từ. Tác giả có lời muốn nói, tử thần mới là đại quy mô sát thương tính vũ khí XD tương đương PS. 5. Một hoạt động nếu là 3 ngày nói, ta liền kỳ nghỉ ngày 1 vạn, cầu dinh dưỡng dịch cùng làm thu tương đương. Hết chương.